Vạn cổ chí tôn, chương 2278, thuận ta thì sống, 2, gocchuyenaudio.com, Kỳ Thắng Phong gật đầu nói, ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào khác nhưng ta có thể cho ngươi thời gian. Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ở trong tay ta là không bay ra khỏi đa dạng. Lý Vân Tiêu lặng lẽ không nói, hắn so với bất luận kẻ nào ở đây cũng hiểu rõ ràng thực lực của siêu phàm nhập thánh, đích thật là không có một tia khả năng chạy thoát. Kỳ Thắng Phong thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc chỉ là chào phúng cười một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Khâu Mục Kiệt. Khâu Mục Kiệt cả người run lên, nhất thời cảnh giác vạn phần, không khỏi hướng thân lui về sau mấy bước. Người trước mắt này đó là tồn tại trong truyền thuyết A, sư phụ của đương kim đứng đầu thiên hạ thuật đạo. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Không sai, mặc dù có chút đáng ghét nhưng coi như là tìm được đường tắt kiếm đi nét bút nghiêng đến rồi cực đoan, lại vẫn có thể khống chế. Đem tâm đắc của ngươi toàn bộ ghi lại đi ra, sau đó thuần phục ta, liền có thể giữ mạng sống. Khâu Mục Kiệt khuôn mặt trầm xuống, lộ ra vẻ hung ác cả giận nói. Đây là ta khổ cực cả đời nghiên cứu ra được thành quả, dựa vào cái gì cho ngươi? Kỳ Thắng Phong nói, tâm tình của ngươi ta rất có thể minh bạch, nhưng ngươi cũng phải hiểu, bản tọa đồng dạng là thuật luyện sư, có thể để mắt nghiên cứu của ngươi, đủ để chứng minh của ngươi nghiên cứu rất có giá trị. Còn nữa, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Khâu Mục Kiệt cả giận nói, không cần chứng minh ta nếu không muốn cho ai cũng đoạt không được. Kỳ Thắng Phong nở nụ cười, nói, ta đích xác không nắm chặt đối với các người đám đứng đầu thuật luyện sư siêu hồn, đối với Lý Vân Tiêu cũng như vậy, ta chỉ có thực lực lấy tánh mạng của các ngươi, lấy điều đó tới áp chế các ngươi. Ngươi nếu không phải sợ chết, hắn lạnh giọng nói, vậy hôm nay tựu thực sự đã được chết, đừng vội coi khinh ta. Khâu Mục Kiệt giận dữ, mạnh mở hai cánh, dưới một bước đã muốn rời khỏi. Trò hề, Kỳ Thắng Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi không nói gì, lắc đầu nói. Ta hiện tại có điểm tin tưởng hai tên cặn bã kia nói, thuật luyện sư có đôi khi đầu óc đích xác không dễ sai. Thân thể hắn lóe lên, phanh tiêu thất ở tại chỗ. Thân thể của Khâu Mục Kiệt chấn động, chỗ có không gian chi lực tiêu tán hết, lần thứ hai quay về chỗ cũ. Hai tay Kỳ Thắng Phong chắp sau lưng, lạnh lùng đứng ở trên chiến hạm ngư quan sát bốn phía đứng lên, giống như là xem lướt qua tham quan. Chết tiệt, Khâu Mục Kiệt kinh sợ không ngớt, đuôi dài quẫy một cái, mạnh mẽ điểm xuống tới. Thiên mạch độc mang, hồng quang lóe lên, trong nháy mắt điểm xuống. Kỳ Thắng Phong lúc này mới giơ lên mi mắt mở bàn tay to đã bắt đi tới. Phanh, ngũ chỉ trong lúc đó ngưng ra lực lượng quỷ dị thoáng chút đem độc vĩ kia chế trụ lại, vô pháp chạm đến da thịt. Hừm, ngũ hoa hạt đuôi coi như là vật hiếm có được rồi. Kỳ Thắng Phong ngũ chỉ nắm chặt nhất thời phanh một tiếng, đuôi hạt lập tức bóp nát bấy. Ngươi, Khâu Mục Kiệt giận dữ, vung lên phát đao sẽ chém xuống. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong phát lạnh, lạnh lùng nói. Bản tọa không có thời gian cùng với ngươi nhiều lời, kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta tất vong, thiên cổ không đổi đạo lý. Chanh, trong tay hắn quang mang lóe lên, tùy tiện minh luân trong nháy mắt bay ra. Phanh một tiếng, phát đao trong nháy mắt, gocchuyenaudio.com, bị chém rách, cái gì, Khâu Mục Kiệt hoảng hốt còn chưa chờ hắn phản ứng kịp quang luân quay lại, suy một chút chém mất một cánh tay của hắn. A, hắn thống khổ quát to một tiếng, vẻ mặt đều là mồ hôi lạnh nhễ nhại xuống. Ở dưới minh luân hàn mang kia, hồi lâu chưa từng có khí tức tử vong lần thứ hai xông lên đầu. Quy thuận, hoặc giả chết, Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói rằng, trong hầu của Khâu Mục Kiệt chật vật phát ra tiếng nói. Ta cũng muốn một chút thời gian suy nghĩ, Kỳ Thắng Phong hắc cười một tiếng, nói, được cho các ngươi đãi ngộ, hắn một chút lăng không bay lên, quả đấm bấm tay niệm thần chú, mạnh mẽ vỗ ra. Quyết ấn trên không trung lóe lên, lập tức bay tán loạn làm hai hướng, nhắm phía Khâu Mục Kiệt và Lý Vân Tiêu kích bắn đi. Hai người con ngươi chợt co rút lại, ấn quyết chi lực cũng không cường, hoàn toàn có thể cản lại. Nhưng hai người đều hiểu đây là cấm chế, nếu là xuất thủ chống đỡ nói, sợ là sẽ phải có thủ đoạn càng lợi hại hạ xuống trên người mình, vì vậy đều là vẻ mặt khổ sắc, mắt mờ trừng trừng nhìn dấu vết đánh vào trong cơ thể. Bang bang, hai người đều là cả người run lên, cảm thấy một cổ lực lượng cực kỳ bá đạo trong nháy mắt chui vào thân thể, lóe lên đã tiêu thất. Sau đó trên đan điền hiện ra một đoàn bạch quang, như là phù vân, không có bất kỳ khí tức gì, lại lẳng lặng treo ở trên không động. Hai người đều là đứng đầu thuật luyện sư, một chút đã có thể cảm nhận được loại cấm chế này không giống tầm thường, đều là khuôn mặt vặn vẹo thành khổ qua. Kỳ Thắng Phong lúc này mới không để ý tới hai người, mà là ánh mắt chuyển hướng La Thiên, nói. Người đó là lần này đầu lĩnh hóa thần hải phái tới Hồng Nguyệt Thành. La Thiên nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mạnh mẽ đứng lên, cúi đầu xuống đáp. La Thiên gặp qua Kỳ Thắng Phong đại nhân. Trước mắt tên này tuấn lãng nam tử, khi hắn vừa bước vào thuật đạo cũng đã là tồn tại trong truyền thuyết. Mà lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Kỳ Thắng Phong thân thể dị thường cường hãn, mà tuổi còn trẻ cũng không phải cái loại sửa lại cốt linh và bên ngoài. Lẽ nào Kỳ Thắng Phong đại nhân đã bước vào thuật thần cảnh? Trong lòng La Thiên bỗng nhiên run lên, thái độ càng thêm khiêm cung đứng lên. Kỳ Thắng Phong nói, không sai, thành tựu của ngươi không sai, có thể nguyện quy thuận ta. La Thiên khổ sở nói, đại nhân thế nào nói ra lời này? Lẽ nào đại nhân? Kỳ Thắng Phong ngắt lời nói, chớ giả bộ, ta trước đó đã phái người đi tìm ngươi, hiện tại thế cục hóa thần hải ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bản tỏa và nghịch đồ Lỗ Thông Từ là thế bất lưỡng lập, quy thuận hoặc giả sẽ chết, ngươi chọn đi. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, cả người có loại khí thế không nói ra được, khiến người ta khó có thể chống lại. Trên mặt La Thiên tràn đầy khổ sáp, hiện lên kiên quyết nói. Đã như vậy, La Thiên chọn cái chết. Kỳ Thắng Phong hai hàng lông mày nhăn lại, nói. Là cái gì cho ngươi cố chấp, ngay cả mạng cũng không cần. La Thiên nghiêm nghị nói. La Thiên nhận được ân của Lỗ Thông Từ đại nhân, mới có thành tựu ngày hôm nay, không thể vì đại nhân bài yêu tà hữu, đã cảm kích và xấu hổ cứu, há có thể phản bội. Ha ha, ngươi đúng là có tình có nghĩa. Đáng tiếc Lỗ Thông Từ khi sư diệt tổ, hạng người không có đạo nghĩa như vậy, đáng giá ngươi. Góc truyện audio.com, bán mạng sao? Kỳ Thắng Phong dáng tươi cười ngưng kết, hướng không trung một chảo, liền ngưng tụ thành một đoàn quang mang, lạnh lùng nói. Ngươi cùng hai người bọn họ như nhau, suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Cách chương.